Quan cư nhất phẩm, chương 658, thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại nhân trở lại kim điện. Gia Tĩnh đã sớm một bước ngồi ở đó, vẻ mặt như không biết gì hỏi. Chư vị ái khanh đã nhìn rõ chưa? Đó có phải kỳ lân thật không vậy? Có người thích nịnh nọt liền tranh ra thi lễ bẩm với Gia Tĩnh. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, quả thật là kỳ lân hiện thế. Bách tính oanh động, tất cả đều kích động hô to vạn tuế. Chúc mừng Thái Bình thịnh thế a, ồ, phải không? Gia Tĩnh nhìn chúng đại thần nói. Quả thật như vậy, Viên Vĩ khom người nói. Thịnh thế xuất kỳ lân, biểu thị thiên hạ Thái Bình. Ngô Hoàng vạn thọ vô cương, Đại Minh quốc tộ vĩnh kế. Vi thần kích động đến không kềm chế được. Đặc biệt làm một bài. Kỳ lân phú, cả gan mời Hoàng thượng thưởng thức. Ồ, Gia Tĩnh cười nói. Không ngại đọc lên cho mọi người nghe xem sao. Vâng, Viên Vĩ hắng giọng nói. Thánh thượng thánh đức, sáng lập thịnh thế. Đức an bảo địa, thực sinh kỳ lân. Thân cao hai trượng, thân nai móng ngựa. Sừng thịt một cái, sắc màu rực rỡ. Kim quang ngời sáng, chỉ bất tiễn vật. Du tất trạch thổ, thư thư từ từ. Động tuần củ đỗ, linh kỳ hỏa ô, âm hiệp trung lữ. Nhân tài tư thú, khoáng cổ nhất ngộ, chiếu kỳ thần linh, đăng vu thiên phủ, dẫn tới mọi người trầm trồ khen ngợi không dứt. Lúc này, đại lý tự khanh Vạn Thái cũng ra khỏi hàng thêm mắm thêm muối mà nói. Thánh thượng, thần cũng có lời muốn nói. Khanh nói đi, Gia Tĩnh gật đầu nói. Thời Tam Hoàng Ngũ Đế, mỗi lần thánh đế tức vị liền có kỳ lân xuất hiện. Ngày trước Văn Vương bên bờ vị Hà gặp kỳ lân hiến thân tại Mang Đãng Sơn. Sau đó thiên hạ đại thống. Hôm nay kỳ lân hiện thế. Cống hiến tại triều. Đây là dấu hiệu xã tắc vĩnh cố. Cũng là việc vui ngàn năm khó gặp. Vạn Thái kích động nói. Vi thần cho rằng. Nên dụ lệnh toàn quốc. Khắp trốn mừng vui. Đại xá thiên hạ. Dĩ hưởng thịnh thế. Ánh mắt Gia Tĩnh đảo qua từng gương mặt dưới ngự giai. Những người này hoặc kích động, hoặc chán nản, hoặc lo lắng, hoặc là cao hứng, giống như ông ta rõ ràng cảm nhận được một màn tái hiện lúc nãy. Tâm tình những người đó cũng đảo lộn, mừng thành bi, buồn thành vui vẻ, khiến ông ta cảm thấy tất cả trước mắt đều không chân thực. Hình như mỗi người đều tâm mang ý xấu, đều muốn tính toán mình. Hoàng đế còn chưa có mắt mờ. Ông ta đã chú ý, kẻ phụ họa Vạn Thái này đều là vây cánh ngày xưa của Nghiêm Thế Phiên. Ý định của hắn có thể nghĩ. Ánh mắt Gia Tĩnh đảo qua giữa chúng thần. Cuối cùng rơi vào trên mặt Thẩm Mặc. Bởi vì vẻ mặt tên này rất nghiêm túc. Vẫn còn đang không ngừng thở dài. Hình như có ý kiến bất đồng. Thẩm Mặc, mọi người đều đang chúc mừng thịnh thế. Vì sao Khanh không nói được một lời? Hoàng đế đặt câu hỏi. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần đang suy nghĩ một vấn đề. Thẩm Mặc giả vờ thâm trầm nói. Ồ, trong đại điện an tĩnh lại. Chỉ còn lại thanh âm của hai người Hoàng đế và Thẩm Mặc. Liền nghe Gia Tĩnh nói. Khanh không ngại nói ra nghe thử xem. Thần đang suy nghĩ. Thẩm Mặc chậm rãi nói. Cái gì là Thái Bình thịnh thế? Tiêu chuẩn của Thái Bình thịnh thế là gì? Người muốn nói cái gì? Đừng có mà úp úp mở mở nữa. Viên Vĩ lấy uy phong chỉ đại học sĩ mới có. Cư cao lâm hạ mà nói. Ha ha, hồi viên các lão. Thẩm Mặc chắp tay nói. Hạ quan nghe thánh nhân nói. Cái đạo của trí thịnh thế là tại lễ yêu hiền lương. Mà không ở tinh hoa của điềm lành. Người nói là, Hoàng thượng không lễ yêu hiền lương. Viên Vĩ gặng hỏi. Hạ quan không dám. Thẩm Mặc cúi đầu nói. Nghĩ ngươi cũng không dám. Viên Vĩ hừ một tiếng nói. Chính bởi vì Hoàng thượng lễ yêu hiền lương nên mới có kỳ lân này hiện thế. Rồi hắn hướng về Gia Tĩnh chắp tay nói. Thánh thượng thánh đức, trạch bị tứ phương, lê dân an cư, hoàng ân tỏa khắp, kỳ lân là vật tinh thiên hoa. Tập hợp dân tâm mới tạo thành. Cho nên mới nói thịnh thế hiện kỳ lân. Có kỳ lân liền có thịnh thế. Người phải minh bạch, hừ. Thẩm Mặc hiển nhiên không quá đồng ý, chọc cho Viên Vĩ chừng mắt nói. Người hư cái gì? Bệ hạ, chư vị đại nhân. Thẩm Mặc đề cao giọng nói. Từ xưa Sử gia đã có công luận, có thể xưng thịnh thế giả, phải đạt được 6 điều. 1 là quốc thái, 2 dân an, 3 quốc phú, 4 dân sung túc, 5 quốc cường, 6 văn xương, văn hóa hưng thịnh. 6 điều này mới là tiêu chuẩn để phán định thịnh thế hay không? Thoáng dừng lại, Đoạn gằn từng chữ, mà không phải bởi vì xuất hiện một thứ có vẻ giống kỳ lân thì đi nói là thịnh thế. To gan, lớn mật, to gan lớn mật. Thẩm Mặc vừa dứt lời liền nghe được vài người đồng thời quát to. Hồ Thực nhảy ra nói: "Vạn tuế, thần buộc tội Thẩm Mặc giáp tâm bất lương, dám cả gan nói xấu thánh thượng." Y nói vậy quả thật to gan. Ngay cả Gia Tĩnh cũng hơi biến sắc. Bọn Cao Củng, Trương Cư Chính thì vuốt mồ hôi thay y, vừa muốn lên tiếng tương trợ, lại nghe Thẩm Mặc phản bác những người đó, chỉ toàn nói vớ nói vẩn. Thẩm Mặc sớm quyết định thay đổi phong cách, không nóng vội như ngày xưa. Bọn Hồ Thực đã đụng vào họng súng rồi, Thẩm Mặc sao có thể tùy ý bọn họ vu oan. Y trợn mắt nhìn nói: "Ta nói qua như vậy khi nào? Vừa rồi ngươi nói không thể bởi vì kỳ lân hiện thế mà nói hiện nay là thịnh thế." Quảng cáo, Hà Tân cũng quyết không khoan nhượng. Ý chính là hiện nay không phải là thịnh thế. Chỉ trích, đây là chỉ trích người. Hà đại nhân, công danh năm đó của ngài là bằng bản lĩnh của mình mà giành được đúng không? Thẩm Mặc cười lạnh nói. Giờ khắc này, y phong mang tất lộ, như một thanh lợi kiếm khai nhận. Công kích địch nhân thẳng tiến không lùi. Đương nhiên, Hà Tân cả giận nói. Ý ngươi là gì? Hắn mặc dù dựa vào Nghiêm Tung đi lên, nhưng công danh vẫn do mình thi. Thế sao ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng không hiểu? Thẩm Mặc mỉm cười nói. Ta nói tiêu chuẩn nhận định thịnh thế là xem có thỏa mãn sau điều kiện kia hay không, mà không phải chỉ nhìn vào một thứ điểm lành gì đó. Rồi đăm đăm nhìn Hà Tân nói. Chưa từng đánh giá qua câu này hả? Cái này, Hà Tân nhất thời nghẹn lời. Hồ Thực vội vàng phụ họa. Mặc dù ngươi chưa nói, nhưng trong lòng đã nghĩ vậy rồi. Vậy thì hạ quan muốn hỏi. Thẩm Mặc đưa ánh mắt trêu ngươi nhìn hắn. Hồ đại nhân có biết lúc này trong lòng hạ quan đang suy nghĩ cái gì không? Nếu hiện tại ngài không biết. Thẩm Mặc ngả hai tay nói. Lúc nãy sao có thể biết được chứ? Quả nhiên bắt bẻ cho Hồ Thực á khẩu không trả lời được. Từ khi xuất đạo đến nay, Thẩm Mặc đấu võ mồm vẫn chưa biết thua là gì. Được rồi, Gia Tĩnh lên tiếng ngăn cản. Đừng có tranh cãi nữa. Song phương đành phải ngưng chiến. Liền nghe Hoàng đế hỏi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, ý của Khanh trẫm hiểu rồi. Nói đến cùng thì Khanh vẫn còn chưa tiếp thu con kỳ lân. Có đúng không? Hoàng thượng thánh minh, Thẩm Mặc lấy lòng cười nói. Chút ý nghĩ đó của vi thần căn bản trốn không thoát long mục của ngài. Rồi vẻ mặt không xác định nói. Vi thần cảm thấy, con dị thú kia mặc dù các đặc thù có thể đối chiếu với kỳ lân, nhưng nếu gộp lại tất cả các đặc thù thì không có được thần thái của thụy thú kỳ lân nên có. Ngược lại có vẻ xấu xí ngốc nghếch. Hình như, có lẽ, đại khái, có thể là một loài tê giác một sừng, mà không phải là kỳ lân. Gia Tĩnh bị những lời nói không xác định liên tiếp của y làm cho bật cười. Qua một hồi mới nghiêm mặt nói. Thẩm Mặc, lúc nãy Khanh cũng ở trong đoàn người đi ra ngoài phân biệt. Có dị nghị thì nên tại chỗ đề xuất. Tại sao lúc này mới nói chứ? Lẽ nào muốn thấy trò cười của trẫm và chư vị đại nhân? Hoàng thượng oan uổng thần rồi. Thẩm Mặc vội vàng kêu oan. Chính là vì vi thần nhất thời không nghĩ tới chứng cứ để thuyết phục người khác. Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói. Cho nên đang ngẫm nghĩ tìm đối sách. Cũng chưa kịp nói. Vậy đã tìm được chưa? Bọn Viên Vĩ đã nôn nóng đến không chịu được. Vài lần muốn xem mồm nhưng đều bị Gia Tĩnh lơ đãng bỏ qua. Chỉ thấy Hoàng đế vẫn không chút hoang mang hỏi. Viên đại nhân người ta nói có sách. Mách có chứng. Chứng minh đó là kỳ lân rồi. Người muốn nói không phải là tê giác, vậy có chứng cứ gì không? Thông qua thần sắc của Hoàng đế khi nói, Thẩm Mặc có thể đoán ra vài phần thánh tâm. Y liền bạo gan nói, chứng cứ không nghĩ tới, nhưng nhớ tới một số cố sự. hình như có phần tương tự như chuyện ngày hôm nay. Cố sự gì? Gia Tĩnh hỏi. Thần nhớ trên Đông Trai Ký Sự của Phạm Trấn thời Tống Triều có ghi lại. Tháng 6 năm Gia Hựu thứ 2, giao chỉ cống nhị thú, hình dạng như trâu nước, thân phủ giáp thịt, chóp mũi có sừng, ăn cỏ và trái cây. Nhất định sẽ lấy gậy đánh trước sau đó mới ăn. Khi đó cho rằng là Lân. Thẩm Mặc liền trầm giọng đáp lại. Ở trong Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Quát cũng là người Tống có ghi lại. Trong năm Chí Hỏa, giao chỉ hiến Lân, mình to như trâu, toàn thân đều là Lân, đâu có một sừng. Mọi người vừa nghe thì không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Thầm nghĩ, cứ cảm thấy con Kỳ Lân kia giống thứ gì, không phải là giống như trâu sao? Giờ đã tin rồi, vật ấy đã từng xuất hiện qua ở Tống Triều. Nói như vậy, Triều Tống cũng xuất hiện qua cái thứ đó sao? Gia Tĩnh tỉnh bơ nói. Xem qua ghi chép của hai người đó thì không sai chút nào. Thẩm Mặc gật đầu nói. Và lại miêu tả cùng dị thú bên ngoài giống nhau từ hình đến thần. Phi thần tin tưởng, lúc đó người của Triều Tống cũng gặp qua dị thú giống vậy rồi. Nói đoạn y ngẩng đầu lên, trên mặt cho thấy rất tự tin nói. Vật điềm lành là đại sự quốc gia. Minh quân không được dễ tin. Triều đình cũng không thể đơn giản quyết đoán. Bởi vì thứ này không chỉ quan hệ đến tôn nghiêm của hoàng đế, uy tín của triều đình đương thời, còn có thể lưu lại trên sử sách, tùy ý hậu nhân bình luận. Gia Tĩnh chậm rãi gật đầu nói, trẫm cũng đang có lo lắng này. Liền nói với Thẩm Mặc, nếu trí nhớ của khanh tốt như vậy, thử nói xem hai lần đó Tống Triều xử lý thế nào, cũng để cho trẫm tham khảo luôn. Tuân chỉ, Thẩm Mặc thản nhiên nói. Hai lần đều tạo thành tranh luận rất lớn. Tìm tòi trên truyện ký thì không thuộc loài Lân. Lúc đó gọi nó là Sơn Tê. Đúng là Tê mà không phải là Lân. Rồi ngả hai tay nói. Người Tống cũng phân không rõ. Là Tê hay là Lân. Cho nên vi thần vẫn không xác định. Nghe xong Thẩm Mặc nói. Gia Tĩnh hỏi mọi người. Các khanh cảm thấy thế nào? Dị thú đó giống Kỳ Lân hơn? Hay là giống Tê giác một sừng hơn? Hai con thú này mọi người đều chưa thấy qua. Tự nhiên sẽ nghiêng về hướng có lợi với mình rồi. Viên Vĩ bên kia nói. Nếu giống nhau với đặc thù của Kỳ Lân thì đương nhiên chính là Kỳ Lân. Cao Củng bên kia nói. Nếu là Kỳ Lân thì sao hình dạng tệ đến vậy? Bên Viên Vĩ không vui. Sao lại tệ? Bên Cao Củng nói. Người thì to, mắt thì nhỏ, đầu cứ cúi gằm. Không tệ thì là gì? Đó là khiêm tốn khép mình, mặc dù xấu nhưng rất hòa nhã, chính hợp với đặc tính của nhân thú. Bên Viên Vĩ nóng nảy nói, các ngươi chỉ dĩ mạo thủ nhân, trông mặt mà bắt hình dong, thô bỉ đáng thẹn, không phải là dĩ mạo thủ nhân, là dĩ mạo thủ thú. Bên Cao Củng nói, trong đại điện này cũng có vài chỗ khắc Kỳ Lân, xem coi nó uy vũ thế nào, đó mới là phong phạm của loài đứng đầu ngũ linh. Coi cái thứ của ngươi kìa, ngũ sửu thì đúng hơn. Vì vậy song phương tranh nhau túi bụi, mặc dù thắng bại khó phân, nhưng bất kể như thế nào, đã không còn tồn tại. Kỳ Lân đạo, nghiêng về một phía như lúc nãy nữa rồi. Đang đang đang, tiếng gõ gấp gáp lại vang lên. Mọi người mới nhìn thấy hoàng đế đã không nhịn được rồi. Lúc này họ mới ý vẫn chưa hết mà thu thanh. Mặc dù họ đều ngậm miệng. Nhưng Gia Tĩnh vẫn cảm giác như có cả ngàn con ruồi đang o o bên tai. Ông ta không khỏi thầm phát thệ. Sẽ không bao giờ tìm tới mấy thứ đáng ghét kia nữa. Cố giữ bình tĩnh, Gia Tĩnh nói với Thẩm Mặc. Khanh nói thẳng đi, người Tống Triều cuối cùng làm thế nào? Vâng, Thẩm Mặc trầm giọng nói. Quân thần thảo luận đến cuối cùng. Vừa không thể phủ định, lại vừa không thể khẳng định. Người muốn nó là Lân thì nghĩ mọi cách bắt nạt. Người không cho là Lân thì không thể cãi lại. Vì vậy chỉ ngừng lại gọi nó là dị thú. Thận trọng rất thỏa đáng. Rồi khom lưng nói tóm lại. Hoàng thượng, thần cho rằng nên lấy ví dụ này để xử lý việc này. Phương vị thỏa đáng. Gia Tĩnh vẫn từ chối cho ý kiến. Điều này lại làm cho các đại thần rất mơ hồ. Thoạt đầu mọi người đều cảm thấy hoàng đế thích điềm lành. nhìn thấy Kỳ Lân khẳng định còn thân hơn cả lão tử mình. Cho nên mới không ai dám đưa ra dị nghị. Sau đó phát hiện hoàng đế không quá nhiệt tình với Kỳ Lân kia. Xem ra không quá tán thành. Cho nên mới dám nói vài câu thật. Ai ngờ đến bây giờ còn chưa tỏ thái độ. Làm cho ai cũng đoán không được ý nghĩ của ông ta. Thấy thái độ của hoàng đế ái muội, Viên Vĩ lại có lòng tin. Hắn ra khỏi hàng chỉ vào Thẩm Mặc cao giọng nói. Hoàng thượng, người này trăm phương ngàn kế phủ định Kỳ Lân. Kỳ thật chính là muốn phủ định cái sự thực chắc nịch ra Tĩnh triều ta là thịnh thế. Nên diệt cái ý nghĩ này à hoàng thượng. Rồi đằng đằng sát khí nói. Thần thỉnh diệt cái gai này. Để chấn chỉnh nhân tâm. Hoàng thượng, thần đã nói qua rồi. Thẩm Mặc không tỏ ra yếu kém chút nào. Triều ta có phải là thịnh thế hay không thì không phải là do một con Kỳ Lân quyết định. Mà là do hoàng thượng và chư vị trên đại điện quyết định. Nghe y nói như thế. Bao gồm cả Gia Tĩnh. Mọi người không khỏi hai gò má nóng lên. Gia Tĩnh thầm nghĩ. Không phải như vậy sao? Thứ đó có phải là Kỳ Lân hay không hoàn toàn do trẫm quyết định cho nó. Nói nó phải thì nó phải. Không phải cũng thành phải. Nói không phải sẽ không phải. Phải cũng thành không phải. Chính là vênh váo như thế đấy. Vì chứng minh hiện nay là thịnh thế. Phải miễn cưỡng nhận nó. Nhưng người có cao quý thì tự mình hiểu lấy. Gia Tĩnh biết mấy năm nay mình đã không làm một người chủ tốt. Đại Minh triều loạn trong giặc ngoài. Tệ nạn trùng trùng. Đã là bách bệnh quấn lấy thân rồi. Còn thịnh thế ư, không mà thế thì cảm ơn trời đất rồi. Cho nên ông ta quả thực lo lắng. Một khi nhận nó, mình sẽ trở thành trò cười. Bị người trong thiên hạ cười. Bị người hậu thế cười. Vì một hư danh, thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Và lại nghĩ đến phải dập đầu cho một con vật xấu xí như vậy. Gia Tĩnh liền cảm thấy buồn bực. Thực sự là rất khó có thể lựa chọn. Nhưng ông ta hiển nhiên đã hiểu sai ý của Thẩm Mặc. Chỉ nghe Thẩm Mặc nói tiếp. Không chỉ bệ hạ cùng chư vị đại nhân. Còn có vô số quan viên đại minh của Lưỡng Kinh 13 tỉnh không có ở trong Tử Quang Các này. À, lẽ nào những người này cũng định đoạt. Mọi người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ còn đến phiên bọn họ nói chuyện. Tuy nhiên Gia Tĩnh cũng đã hiểu ý của Thẩm Mặc. Nghe vậy ông ta mỉm cười nói. Thẩm Ái Khanh. Khanh nói không phải là Kỳ Lân, mà là thịnh thế, đúng không? Hoàng thượng thánh minh, Thẩm Mặc cất giọng vang vọng. So với điên cuồng mê luyến Kỳ Lân trong truyền thuyết, còn không bằng chân ái 8.000 vạn con dân của Đại Minh. Rồi mở rộng hai tay, vẻ mặt trang trọng nói. Chỉ cần hoàng thượng tuyển hiền nhậm năng, lễ ưu hiền lương, quan viên chúng ta có thể làm tốt cương vị, cần chính yêu dân. Nhất định có thể làm cho 8.000 vạn con dân cùng triều đình đồng tâm đồng đức. Sao lại lo không xuất hiện văn trị vũ công? Quốc phú dân cường, vạn bang hướng tới. Đó mới chính là cảnh tượng thịnh thế chân chính. Nói quá hay, rất nhiều người không khỏi ủng hộ. Liền nói theo sau Thẩm Mặc. Chúng thần tán thành, Gia Tĩnh vẫn là bộ mặt đó. Nhưng giữa đôi lông mày xòe ra. Hiển nhiên đã có chủ ý, ông ta hỏi Từ Giai. Thủ phụ đại nhân thấy thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, cựu thần cho rằng, Từ Giai trịnh trọng nói. Thịnh thế theo Thẩm đại nhân nói mới là lẽ phải. Từ Hán Đường tới nay, thịnh thế công nhận có 3 cấp bậc. Văn cảnh võ đế, trinh quán khai nguyên, hồng vĩnh tiên nhân. Không người nào nói bởi vì Kỳ Lân Phượng Hoàng mà xưng trị thế. Mà là bởi vì văn trị vũ công, quốc phú dân cường. Vạn bang hướng tới như Thẩm đại nhân đã nói. Rồi vén vạt áo bào. Trịnh trọng quỳ gối trước mặt hoàng đế. Trầm giọng nói. Thần cũng bất tài. Nguyện lấy máu chảy đầu rơi. Phụ tá Ngô hoàng kế vãng khai lai. Khai sáng một đại minh huy hoàng thịnh thế. Chúng thần nguyện ý máu chảy đầu rơi. Bách quan cũng làm theo. Cùng đồng thanh nói. Phụ tá Ngô hoàng kế vãng khai lai. Khai sáng một đại minh huy hoàng thịnh thế. Viên Vĩ và đám người Cảnh Vương mặc dù trăm lần không tình nguyện. Nhưng cũng đành phải trà trộn vào. Sự tình đến lúc này thì đã trần ai lạc định. Kết quả xem như là mọi người đều vui. Chí ít biểu hiện ra là như vậy. không ai bị nghiêm phạt. Hoàng đế còn trọng thưởng cho hai nhi tử của mình. Phần thưởng đó là hai dạng điềm lành kia. Tảng đá, hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt vĩnh chiếu, ban cho dụ vương bảo quản. Mà con tê giác ở ngoài cung suýt nữa biến thành kỳ lân đó. Cuối cùng được mệnh danh là chư tà, được ban cho cảnh vương nuôi nấng. Sự tình dường như đã giải quyết viên mãn. Không ai khen Thẩm Mặc cơ trí bác học. Trung tâm khuyên can, cũng làm cho người trong thiên hạ một lần nữa nhận thức vị Hàn Lâm trưởng viện trẻ tuổi này. Thì ra y cũng là người dám nói thật, dám khuyên can. Cái này thì trong số vô vàn quan lớn của Đại Minh triều thật xem như là phượng mao lân giác rồi. Kỳ thật bọn họ đã nâng Thẩm Mặc lên quá cao rồi. Bởi vì cái phương thức khuyên can ôn hòa của y chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Chỉ có thể làm cho hoàng đế nóng đầu nhất thời. Sau đó nên tu luyện thì vẫn tu luyện. Nên mê luyến điểm lành thì vẫn mê luyến. Nếu muốn làm cho gia tĩnh hoàng đế vĩnh viễn nhớ nó thì Thẩm Mặc làm không được. Chỉ có thể chờ đợi vị đại thần nào đó tới làm thôi. Quảng cáo, cách chương.